Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 952. Chương 952 Thỉnh Ngươi Làm Khách. Ngô Thanh Thiển đem bốn phía quấy dây cao cấp ma thú cùng yêu thực quét sạch một lần. Khắp núi rừng nháy mắt an tĩnh rất nhiều. Phong Ly cùng Cảnh Thiệu đám người như cũ mang theo Ngô Thanh Thiển yêu thực nhóm đi càn quét tà tu. Cứ điểm, Ngô Thanh Thiển, Phong Thần cùng Thịnh Mạc Nhiễm tắc bắt đầu ở trong núi tu luyện. Ngày này, đột nhiên có ba đạo hơi thở từ nơi không xa mà đến. Ngô Thanh Thiển chậm rãi mở to mắt, ngay sau đó liền thấy trăm mét có hơn. Từ giữa không trung rơi xuống ba người, một người áo lục nam tử, một người áo vàng nam tử cùng một người mỹ diễm vũ mị nữ tử. Ba người trên người đều tản ra âm sát cùng tử khí. Ngô Thanh Thiển chỉ dùng vừa nghe liền bọn họ đến từ âm hồn điện. Các ngươi ba người là đi tìm cái chết. Nàng nhìn ba người nhàn nhạt mở miệng, như là ở thảo luận cơm chiều ăn cái gì giống nhau đơn giản. Ba người nghe được nàng lời này, không khỏi sắc mặt biến đổi, đồng thời khẩn trương lên, hy vọng thiếu chủ đừng hố bọn họ mới là. Ngô tiểu thư, chúng ta hôm nay tới là có việc muốn nói cho ngươi một tiếng. Xin đừng trách móc, tên kia áo lục nam tử xả ra một cái tươi cười. Khách khí nói, Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Chuyện gì, nếu là về Phong Ly đi phá hủy tà tu cứ điểm sự. Như vậy không bàn nữa, nàng thật nghĩ không ra tới chứ bỏ chuyện này ngoài. Này đó âm hồn điện tà tu tới tìm nàng còn sẽ có mặt khác chuyện gì. Áo lục nam tử một nghẹn, trong lòng khó chịu cực kỳ, lại không thể nề hà. Ai làm đối phương có đối phó khắc chế bọn họ thủ đoạn. Chúng ta thiếu chủ tưởng thỉnh Ngô tiểu thư đi làm khách. Bởi vậy phái chúng ta tới mời ngươi. Áo lục nam tử đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn thật sợ lại vòng vo đi xuống. Đại ma vương trực tiếp ra tay liền phiền toái. Ngô Thanh Thiển ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Các ngươi thiếu chủ Thạch Hy. Không tồi. Đúng là Thạch Hy thiếu chủ tưởng thỉnh Ngô tiểu thư đi hắn động phủ làm khách, mặt khác tên kia áo. Vàng nam tử mở miệng, Ngô Thanh Thiển lãnh suy một tiếng. Hắn mời ta đi làm khách, ta liền phải đi sao? Thiếu chủ biết Ngô tiểu thư không hảo thỉnh, vì thế ở tới khi phân phó làm chúng ta truyền cáo ngươi một câu. Áo vàng nam tử mịt mờ nhìn. Phong Thần cùng Thịnh Mặc Nhiễm ân ni Ngô Thanh Thiển nhíu mày. Các ngươi nói thẳng đi. Áo vàng nam tử thấy Ngô Thanh Thiển cũng không có muốn cho Phong Thần cùng Thịnh Mạc Nhiễm tránh đi ý tứ, trắng ra báo cho, thiếu chủ hỏi, tự bạo tư vị còn dễ chịu sao? Nghe được áo vàng nam tử nói, Ngô Thanh Thiển vốn dĩ bình tĩnh con ngươi thật sâu dao động hạ. Thanh âm hơi trầm xuống, hắn còn nói cái gì sao? Đã không có. Thiếu chủ nói ngươi nghe thế một câu sau liền sẽ đáp ứng đi hắn động phủ làm khách. Áo vàng nam tử trả lời, Ngô Thanh Thiển không nói chuyện nữa, ngược lại như là trầm tư. Ba người không khỏi khẩn trương lên, cũng từng người đều làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Sau một lúc lâu, Ngô Thanh Thiển quay đầu đối Phong Thần nói, bồi ta đi một chuyến Thạch Hy nơi đó ngồi đi. Phong Thần vừa rồi liền phát hiện Ngô Thanh Thiền cảm xúc dao động, tổng cảm thấy Thạch Hy nói rất có thâm ý, nhưng lại đoán không ra là có ý tứ gì. Hảo, ta bồi ngươi đi. Phong Thần không chút do dự gật gật đầu. Ngô Thanh Thiển lại quay đầu đối Thịnh Mặc Nhiễm nói, ca ca, ngươi lưu lại nơi này chờ Phong Ly bọn họ, ta cùng Phong Thần thực mau trở về tới. Thịnh Mặc Nhiễm hơi nhíu mày. Hắn tổng cảm thấy cái kia Thạch Hy không có hảo tâm. Nếu không ta cũng bồi ngươi cùng đi. Ca ca nếu là cùng đi, Phong Ly bọn họ trở về tìm không thấy lại muốn náo loạn. Ngô Thanh Thiển hơi mỉm cười. Trần An nói, ca ca yên tâm, ta cùng Phong Thần sẽ không có việc gì. Thịnh Mặc Nhiễm nghe được nàng ngữ khí kiên định, đem lo lắng tạm thời thu liễm lên. Hảo đi, vậy các ngươi cẩn thận. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhàn nhạt đối ba người nói. Dẫn đường đi, hết chương.